Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 21, tuổi trẻ xe tăng Đức thực sự là tuổi trẻ. Penalty, trọng tài chính cho nước Đức đội tuyển quốc gia một cái penalty. Điều này làm cho người Serbia có chút không chịu nhận. Bọn họ cuộc tranh tài này thật vất vả một bóng dẫn trước đội tuyển Đức. Hiện tại trọng tài chính cho người Đức một cái penalty. Này không phải muốn diệt đi bọn họ Sevilla đội sao? Vì lẽ đó, Serbia đội cổ động viên phi thường khó chịu, điên cuồng công kích trọng tài chính. Trọng tài chính lần này thật sự thành soi gương Sa Ngộ Tịnh nhị sư huynh. Khoảng trường, trái phải bên trong ở ngoài đều không đúng người. Cảm xúc mãnh liệt hòa bạo hình ảnh bữa tiệc lớn, cổ động viên đội Đức hiện tại còn đang làm chủ. Trọng tài đem closer phạt xuống sân mà canh cánh trong lòng đây. Serbia đội cổ động viên nhưng là cho rằng này bóng không nên là penalty. Đúng, coi như Vidic có thể dùng tay đem cung chính sút gôn phá hoại. Này cũng không phải là penalty. Bọn họ Serbia phải thắng. Bên sân, Serbia đội huấn luyện viên Antic an ủi một hồi bị phạt xuống sân Vidic. Cái này bóng nếu như Vidic không dùng tay đi ngăn cản bóng đá. Này bóng tất tiến vào không thể nghi ngờ. Mặc dù mọi người không biết Đào Huy địch kỳ như thế làm đến tột cùng là đối với vẫn là sai. Thế nhưng mọi người đều vẫn là đem tiếng vỗ tay đưa cho Vidic. Penalty, đội tuyển Đức thu được tốt nhất san bằng điểm số cơ hội. Cái này bóng hẳn là cung chính chính mình tiến lên chủ phạt đi. Có điều, ở trước đây thi đấu bên trong cung chính cái tên này nhưng là rất ít chủ đá penalty a. Lần này sẽ là hắn sao? CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng kích động nói rằng, người Đức tựa hồ liền am hiểu ở World Cup trên đá penalty. Đội tuyển Đức ở World Cup trên penalty nhưng là rất lợi hại. Này bóng hẳn là dù sao không thể nghi ngờ. Lưu Kiếm Hồng kích động nói rằng, penalty, cổ động viên đội Đức phi thường hưng phấn. Đương nhiên cũng đồng dạng căng thẳng. Đây chính là penalty, người Serbia thì lại là phi thường bi quan. Bọn họ tựa hồ đã thấy chính mình đội bóng ngã vào người Đức penalty bên dưới. Ở World Cup trong lịch sử ngã vào người Đức penalty dưới người không phải số ít. Hơn nữa còn có Argentina, nước Anh như vậy đội mạnh, người Serbia vô cùng sốt sắng. Bên sân, bị phạt xuống sân Vidic ở đây một bên sốt sắng mà nhìn kỹ trong sân bóng. Lúc này hắn cũng phi thường lo lắng, vô cùng sốt sắng, này bóng cũng không nên tiến vào a. Serbia đội huấn luyện viên Antic vào lúc này cũng vô cùng sốt sắng. Hai tay nắm chặt yên lặng tập trung trong sân bóng. Huấn luyện viên đội Đức lớp đồng dạng căng thẳng không ngớt. Cái này bóng nhất định phải tiến vào a. Nếu như này bóng không tiến vào, sẽ cho đội tuyển Đức tinh thần mang đến sự đả kích chí mạng. Trong sân bóng trọng tài chính ra hiệu cầu thủ của đội Đức lên mau chủ đá penalty. Vào lúc này cung chính lập tức đi ra, đang chuẩn bị đi tới chủ phạt cái này penalty. Có điều cung chính trong lòng vẫn còn có chút do dự. Bởi vì đội bóng bên trong điểm thứ nhất bóng tay cũng không phải hắn. Mà ngay tại lúc này, đội tuyển Đức Podolski đi lên, nói với cung chính, cái này bóng ta đến đây đi. Nghe Podolski, cung chính hơi run run. Hắn không nghĩ tới Podolski vào lúc này gặp đứng ra nói câu nói này. Đội bóng bên trong người đá penalty chính là Podolski. Cái tên này đứng ra, cung chính cảm thấy không có cái gì. Hơn nữa ở World Cup trên sàn nhảy hắn cung chính đã đạt được ghi bàn. Mà cái tên này vẫn không có đạt được ghi bàn. Vì lẽ đó, cung chính cảm thấy để cho hắn cũng được. Vì lẽ đó, cung chính gật gật đầu. Lùi ra, hả, muốn tới phát này bóng cũng không phải cung chính chính mình. Mà là Podolski. Podolski chuẩn bị đến chủ phạt cái này penalty. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức kinh. Ngạc thốt lên lên, thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Có điều này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Podolski mới là trong đội điểm thứ nhất bóng tay. Cái này bóng do hắn đến chủ phạt cũng nói còn nghe được. Cổ động viên đội Đức mắt thấy cung chính lùi ra, bọn họ cũng không có quá nhiều cái gì cảm tưởng. Ai tới phát cái này bóng đều được. Thế nhưng duy nhất một cái chính là phải đem bóng phát đi vào. Podolski lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Podolski lập tức đi vào vùng cấm. Nhặt lên vùng cấm bên trong bóng đá đi tới chấm phạt đền trước. Cúi người xuống. Bày ra bóng đá. Serbia đội thủ môn Stoškovic lập tức đi lên quấy giày Podolski. Ha! Quá dựa trước. Đã vượt qua chấm phạt đền. Trọng tài tiên sinh. Này bóng nên lui nữa một điểm. Nói xong cái tên này cũng cúi người xuống. Đem bóng đá về phía sau đẩy một hồi. Trọng tài chính tiên sinh. Người xem. Đối với Stoškovic quấy giày, Podolski trong lòng rất đến khí. Hắn lập tức quay về trọng tài chính đưa ra kháng nghị. Trọng tài chính cũng cho rằng Stoškovic lần này làm được hơi quá rồi. Hắn lập tức ra hiệu Stoškovic mau mau lui về. Nếu không thì hắn muốn đưa ra thẻ vàng. Bị trọng tài chính cảnh cáo một hồi, Stoškovic ở trọng tài chính trước mặt thành thật rất nhiều. Hắn lập tức chậm rãi về lui. Thế nhưng ở về lùi thời điểm cái tên này nhưng quay về Podolski lắc lắc cái mông. Cả cái tên này chỉ là ở trọng tài chính phía trước thành thật à. Đối với Stoškovic như vậy khiêu khích, Podolski trực tiếp lựa chọn không nhìn. Podolski một lần nữa bày ra thật bóng đá. Sau đó lui về phía sau ra ba bước. Hai chân tách ra, hai tay chống nạnh, cúi đầu, con mắt thật chặt tập trung trên đất bóng đá. Căn bản cũng không có đi quản Serbia đội thủ môn Stoškovic. Serbia đội cùng cầu thủ của đội Đức đều ở chen ở bên ngoài vùng cấm tiến trên. Chỉ cần chờ Podolski lên chân sút gôn, bọn họ liền điên cuồng hơn địa trùng vùng cấm. Vì là chuyện về sau làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, căng thẳng, toàn trường đều vô cùng sốt sắng. Đại gia liền không dám thở mạnh một hồi, rất sợ ảnh hưởng chính mình đội bóng cầu thủ. Nếu như nói như vậy, liền bi kịch, cung chính ở bên ngoài vùng cấm tiến trước, hai mắt thật chặt trên điểm đá phạt bóng đá. Cái tên này liền dường như một con phát hiện con mồi báo săn, hắn đang chờ đợi tốt nhất thời điểm. Làm ra chí mạng nhất đi săn động tác. Lúc này, trong mắt của hắn chỉ có bóng đá. Penalty, đội tuyển Đức penalty, hai bên cầu thủ đã chuẩn bị kỹ càng. Penalty lập tức liền muốn phát ra. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng âm thanh trầm thấp mà nói rằng, toàn thế giới đến hàng mấy chục ngàn con mắt thật chặt nhìn kỹ vịnh Mandela sân thể dục bên trong. Serbia vùng cấm bên trong, tâm tình của bọn họ căng thẳng không ngớt, tiến vào hay là không vào, tất cả mọi người trong óc đều hiện lên ra cái này hai tuyển một lựa chọn. Mọi người đều vô cùng sốt sắng. Địch. Bỗng nhiên trọng tài chính không trung cái còi hưởng lên. Toàn trường tất cả mọi người tất cả giật mình. Toàn thân tóc gáy trong nháy mắt dựng đứng lên. Bên sân Nemanja Vidić hai tay bất chi bất giác địa hẹp nắm thành quyền đầu. Ngón tay đều nắm đến hơi trắng bệch. Serbia đội huấn luyện viên Antic lúc này hai tay tóm chặt lấy ghế huấn luyện viên cột dọc. Dường như muốn đem này cột dọc cho nặn gãy. Huấn luyện viên đội Đức lớp lúc này hoàn toàn đã dung nhập vào cái này bóng bên trong đi. Hắn đã không cảm giác được chính mình ở nơi nào. Trong mắt của hắn chỉ có bóng đá. Tiếng còi vang lên. Bóng trước Podolski hít sâu một hơi. Sau đó hai chân đột nhiên bước động cấp tốc nhằm phía chấm phạt đền trước bóng đá. Bóng trên đường biên ngang nhảy lên Serbia đội thủ môn Stoškovic trong lòng ở làm hai tuyển một lựa. Chọn. Bên trái vẫn là bên phải. Serbia thủ môn Stoškovic hai mắt thật chặt tập trung trên điểm đá phạt bóng đá. Trái tim của hắn rầm rầm địa nhảy lên làm. Oanh. Cao tốc chạy lấy đà Podolski bỗng nhiên đi tới bóng đá trước. Cấp tốc vung lên chân phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức bay ra. Toàn trường tất cả mọi người trong lòng căng thẳng đến đỉnh điểm nhất. Tất cả mọi người đều hai mắt tỏa ánh sáng thật chặt tập trung cái kia bay ra bóng đá. Dưới góc trái, đột nhiên trước khung thành Serbia thủ môn Stoškovic làm ra phán đoán. Ở Podolski tăng lên đùi phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá trong nháy mắt đó. Stoškovic làm ra phán đoán. Hắn thân thể cấp tốc chếch đập xuống đi. Oanh! A! cứu thua, ta trời ạ, Stoskovic, Stoskovic, vĩ đại Stoskovic thần kỳ địa cứu thua Podolski penalty, trời ạ, thượng đế đứng ở Serbia bên này. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lối ra, mở miệng, gầm hét lên, hắn lúc này tâm tình phi thường kích động đến âm thanh đều run, tất cả mọi người người Đức trong óc bom nguyên tử nổ tung. Toàn bộ đầu óc trống rỗng, này bóng lại bị cứu thua, thiên, cái này không thể nào. Bên sân, huấn luyện viên đội Đức lớp trực tiếp hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Trong miệng lẩm bẩm nói khó có thể tin, khó có thể tin. Cổ động viên đội Đức nhưng là hoàn toàn há hốc mồm. Tựa hồ vào đúng lúc này đình chỉ hô hấp giống như vậy. Tất cả mọi người sắc mặt ửng đỏ, vẻ mặt si ngốc, a. Người Serbia nhưng là hưng phấn hô to lên. Bọn họ ngửa mặt lên trời thét dài. Hưng phấn nện đánh chính mình lồng ngực. Quá tuyệt. Bên sân, Serbia huấn luyện viên Antic ở Stoskovic cứu thua penalty cái kia nháy mắt gọi sói chu một tiếng. Nhảy lên. Hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Quá hưng phấn. Bên sân Vidic càng là hai đầu gối quỳ xuống đất. Hai tay giơ lên cao. Ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn phạm quy là đáng giá. Bọn họ bảo vệ dẫn trước ưu thế. Trong lúc vô tình nước mắt như nước suối bình thường dâng lên. Stoskovic, Vidic, Stoskovic, Vidic, Serbia đội cổ động viên hô to anh hùng tên. Trong lòng bọn họ hài lòng cực kỳ. Hết thảy Serbia cổ động viên đều hết sức hưng phấn. Thời khắc này bọn họ trở thành thượng đế con cưng. Cổ động viên đội Đức nhưng là buồn bã ủ rũ. Tâm thần tiêu tụy, từng cái lại như là mất hồn giống như vậy. Bắn ném penalty Podolski càng là hai đầu gối mềm nhũn quỳ dạp xuống Serbia đội vùng cấm bên trong. Đội tuyển Đức các cầu thủ tập thể tâm tình hạ. Bọn họ cũng không nghĩ tới này bóng gặp đá bay. Serbia đội cầu thủ ở chúc mừng. Đặc biệt là đập ra penalty Stoskovic. Cái tên này nâng lên nắm tay phải, ngửa mặt lên trời thét dài, hưng phấn không thôi, phạt góc, đội tuyển Đức penalty không tiến vào, thu được một tình huống phạt góc, penalty không tiến vào, cùng điểm số lạc hậu đối với này chi tuổi trẻ đội tuyển Đức tạo thành lớn vô cùng trong lòng áp lực. Tuổi trẻ khuyết điểm lập tức hung bạo lộ ra, phạt góc mở ra đến. Cung chính ở vùng cấm trung ương lực ép Serbia trung vệ Subotic đánh đầu cận thành. Đáng tiếc bóng đá thoáng cao hơn. Đội tuyển Đức không có đạt được ghi bàn. Vào lúc này, Serbia huấn luyện viên trưởng Antic lập tức làm ra thay đổi người điều chỉnh. Đem Vidic xuống sân sau lưu lại trống rỗng bổ khuyết lên. Tăng mạnh phòng thủ, không cho người Đức cơ hội cuối cùng. Nước Đức ngoan cường là thế giới chí mạng. Antic cũng không muốn ở thời khắc cuối cùng phạm vào không thể tha thứ sai lầm. Làm ra điều chỉnh Serbia lập tức ổn định trận tuyến. Lần này đội tuyển Đức nếu muốn phá cửa, này độ khó thì càng lớn hơn. Hơn nữa, vào lúc này người Serbia sĩ khí chưa từng có tăng vọt. Đội tuyển Đức tinh thần nhưng bị nghẹt. Này bóng có thể không tốt đánh Nga. Đội tuyển Đức nhiều lần khởi xướng tấn công. Công kích Serbia khung thành. Thế nhưng bất kể là cung chính đánh đầu cận thành, vẫn là Podolski mọi người sút xa, đều thoáng lệch ra khung thành. Phảng phất là có thượng đế đang bảo vệ Serbia khung thành. Phút thứ 76, lớp được ăn cả ngã về không? Dùng Gomez thay đổi Bastilber, Marin thay đổi Sami Khedira. Lớp là ở bỏ ra vốn lớn A. Hai người này bị thay lên sân sau khi... Đội tuyển Đức tấn công là có chút khởi sắc, đặc biệt là ở thi đấu phút thứ 90 thời điểm. Cung chính ở vùng cấm bên trong nhận được Marin chọt khe bóng sau khi xoay người khung thành, bóng đá tuy rằng bị Stoskovic nhào một hồi, thế nhưng bóng đá vẫn là chậm chậm rãi lăn hướng về phía khung thành. Ngay ở đại gia cho rằng đội tuyển Đức sắp sửa san bằng điểm số thời điểm. Ngay ở bóng đá sắp lướt qua vạch gôn thời điểm. Serbia đội trung vệ Subotic giống như quỷ mị bay tới trước khung thành. Một cái soạt bóng đem bóng đá từ bóng trên đường biên ngang câu đi ra. Toàn trường người Đức đều ôm đầu kinh ngạc thốt lên không thể. Cung Chính càng là lắc đầu thở dài. Này bóng đều không tiến vào, hắn còn có cái gì tốt nói đây? Cuối cùng đội tuyển Đức ở tại bọn hắn vòng bảng trận thứ 2 thi đấu bên trong 0-1 bại bởi người Serbia. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.